Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Đồng thời đột phá. Tức khắc bên ngoài kia chỉ Phi Thiên Hầu táo bạo, trừng mắt Tịch Ly, trong miệng giống giống giống cái không ngừng. Tịch Ly phát hiện kia chỉ Phi Thiên Hầu tựa hồ nhận chuẩn nàng, chẳng sợ có khác yêu thú tới gần, cũng sẽ bị nó đánh chạy. Đi theo Tịch Ly nhảy nhót lung tung vượt qua vài tòa phía sau núi. Còn đi theo nàng, Tịch Ly đều không thể không bội phục này con khỉ kiên nhẫn. Nếu không phải này con khỉ đôi mắt là hung ba ba, Tịch Ly còn sẽ nghĩ lầm này con khỉ muốn làm nàng tiểu đệ. Mà hai ngày này, Tịch Ly đã từ nguyên bản không thấy thiên nhật rừng rậm dần dần gặp được loang lổ ánh mặt trời. Tịch Ly suy đoán, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ đi ra tầm mê rừng rậm. Quả nhiên, ở ngày hôm sau, nàng liền gặp tu sĩ, là một đội Cửu Dương Đại Lục tu sĩ. Chẳng qua nàng còn không có ra tay, đã bị kia chỉ đi theo Phi Thiên Hầu đánh chạy. Tịch Ly nhìn gặm linh quả Phi Thiên Hầu, muốn trợn trắng mắt, ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Ngươi cũng thấy rồi, nơi này đã ở vào mê tầm rừng rậm bên ngoài, thực mau liền sẽ rời đi mê tầm rừng rậm. Ngươi không trở về ngươi hang ổ ngốc, truy ta làm gì? Ngươi lại không thể lấy ta như thế nào. Phi Thiên Hầu cũng không phản ứng Tịch Ly, tiếp tục gặm chính mình linh quả. Mấy ngày nay, nó đã đoán được Tịch Ly uống rượu phức tạp đa dạng, không hề là lúc trước cái loại này. Nó cũng cảm thấy, có thể là nó chính mình lầm, người này tu cũng không có trộm nó linh tử, chính là làm nó rời đi sao? Nó có điểm luyến tiếc, Tịch Ly rượu quá thơm, chính là mặc kệ nó như thế nào khoa tay múa chân, Tịch Ly cũng không biết, hoặc là không cho nó kia rất thơm rượu, kia nó liền vẫn luôn đi theo nàng, hơn nữa nó cũng không nghĩ đi trở về. Nó chính mình cũng có mấy người tu túi chữ vật, nhẫn chữ vật nó sẽ không dùng. Nhưng là túi chữ vật, nó vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng sẽ lay sử dụng, bên trong nó gia sản. Cái kia hang ổ cũng không có gì nhưng lưu luyến, Tịch Ly thấy kia con khỉ lại trầm mặc không nói, cũng không hề nói cái gì, chính mình ăn chính mình. Nhìn trên đường vẫn luôn hướng bên này ngó con khỉ, Tịch Ly rốt cuộc là ném cho kia con khỉ một hồ linh tửu. Phi Thiên Hầu hiển nhiên không nghĩ tới Tịch Ly sẽ hướng tới nó ném đồ vật. Dọa xuyến lão cao, đối với Tịch Ly nhe răng nhếch miệng, một trận rít gào. Tịch Ly mặc kệ nó, tiếp tục ăn hộp đồ ăn đồ vật. Một lát sau, Phi Thiên Hầu thấy cái kia ngọc hồ không có phản ứng, lúc này mới thật cẩn thận tới gần, đãi ngửi được bầu rượu rượu mùi hương sau, đôi mắt đột nhiên đại lượng, vội cầm lấy hộp ngọc, trộm nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, học Tịch Ly bộ dáng, mở ra ngọc hồ, ngửi được mùi hương sau, lộc cộc uống lên lên, sau đó tự ngày đó lúc sau, Tịch Ly phía sau liền nhiều một con khỉ, mỗi lần Tịch Ly ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, kia con khỉ liền canh giữ ở bên cạnh. Bất quá con khỉ không ngu ngốc, tương phản thực thông minh, cũng không biết nó là từ đâu được đến túi chữ vật, còn học xong. Tóm lại, mỗi lần Tịch Ly cho nó linh tử thời điểm, nó liền sẽ từ túi chữ vật lấy ra chính mình đồ vật cấp Tịch Ly, có chút hoa hòe lòe loẹt nhân tu đồ vật. Xem kia con khỉ bộ dáng thực quý giá, nhưng là kỳ thật chính là đẹp chứ không xài được, Tịch Ly cự tuyệt. Con khỉ liền sinh khí, đến cuối cùng, Tịch Ly rốt cuộc là con khỉ cấp cái gì, liền lấy cái gì, bất quá cũng được đến một ít không tồi linh thực, linh quả. Còn có con khỉ chính mình nhưỡng rượu, thậm chí còn được đến hai quả luyện chế không gian pháp khí. Nuốt thiên thạch, Tịch Ly nhìn túi chữ vật một loại rượu, kia khí vị cùng con khỉ cấp mùi rượu vị rất giống. Đại khái suy đoán đến lúc trước này con khỉ vì cái gì tức giận như vậy. Đại khái là hiểu lầm chính mình, lấy chính là nó rượu, đều nói động vật lãnh địa ý thức rất mạnh. Chính mình trộm cầm nó đồ vật, tự nhiên là sẽ bị vẫn luôn đuổi theo. Tịch Ly cùng Phi Thiên Hầu đạt thành một loại không có khế ước chung nhận thức, hợp thành một con kỳ quái đội ngũ. Tịch Ly một bên ngắt lấy linh thực, một bên lợi dụng các lộ yêu thú rèn luyện chính mình. Rốt cuộc, ở một hồi chiến đấu song sau, Tịch Ly cảm giác được tự thân rèn thể tu vì muốn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, Hơn nữa đệ nhị đan điền cũng có chút ngo ngoe dục dịch, Tịch Ly cảm giác chính mình rèn thể phương diện tu vi so linh lực tu luyện phương diện muốn mau rất nhiều. Không phải nói linh lực phương diện liền rất chậm, chỉ là so sánh mà nói, có lẽ là bởi vì nàng thần hồn cùng thân thể này càng là dung hợp, càng đến mặt sau tu luyện, trong cơ thể thiên vu nhất tộc huyết mạch quật khởi liền càng nhiều. Cũng liền đối tự thân thể cường độ khởi tới rồi thực tốt rèn luyện, tuy rằng này đồng thời cũng sẽ kéo linh lực hấp thu tốc độ, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, tu luyện tốc độ liền càng nhanh, bố trí hảo hết thảy sau, Tịch Ly liền bắt đầu đột phá, mà Phi Thiên Hầu liền canh giữ ở một bên, Tịch Ly cùng Phi Thiên Hầu không có khế ước. Tuy rằng mấy ngày này ở chung cũng không tệ lắm, nhưng là Tịch Ly cũng không dám hoàn toàn yên tâm, vẫn là cho chính mình bỏ thêm một cái cao giai phòng ngự trận, tu sĩ tu luyện thời điểm nhất kiêng kỵ bị người quấy rầy, Tịch Ly buông tâm tu luyện đột phá, linh lực một lần chảy xuôi quá toàn thân trên dưới gân mạch, sau đó là da thịt, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, đồng thời đan điền lôi linh lực trở nên đặc biệt sinh động. Ở Tịch Ly đệ nhị đan điền không ngừng bồi hồi, Tịch Ly lấy ra trước kia tồn trữ rèn thể linh dược, phụ trợ rèn thể đột phá, cao giai linh thực linh lực rất lớn. Nếu là chỉ cần dùng để đột phá rèn thể trúc cơ đại viên mãn, vẫn là sẽ lãng phí rất nhiều linh lực. Bất quá cũng may Tịch Ly đệ nhị đan điền cũng muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, Tịch Ly đồng thời đột phá, nguyên bản nàng gân mạch cùng đan điền liền phải cường với thường nhân. Bởi vậy yêu cầu linh lực cũng là thường nhân vài lần. Huống chi là hai người đồng thời đột phá, thực mau, Tịch Ly bố trí tụ linh trận liền khởi tới rồi tác dụng, trận pháp thượng linh thạch lưu động càng lúc càng nhanh, chỉ tiếc Tịch Ly nhiều nhất linh thạch chính là hỏa linh thạch. Hiện tại yêu cầu càng có rất nhiều lôi linh lực, dần dần, trận pháp ngoại linh lực bắt đầu hướng về Tịch Ly dựa sát, trong cơ thể hướng quang thấy cảm nhận được tỷ tỷ đối với linh lực khát vọng, ở đan điền bên đột nhiên lắc lắc lá cây, càng nhiều mộc linh lực cùng sinh cơ tản mát ra đi. Dễ chịu Tịch Ly gân mạch thân thể cùng đan điền, Tịch Ly cảm giác chính mình ở vào linh lực bao vây chung, cả người ấm áp, giờ phút này đột phá lại là so quá vãng đột phá đều phải thoải mái, mà Tịch Ly hấp thu đi vào linh lực cũng phản hồi cho hướng quang. Hướng quang thoải mái lay động lá cây, một viên màu xanh lục cùng loại với trái tim đồ vật tự hướng quang thân cây hiện lên, nhảy lên. Dần dần cùng Tịch Ly trái tim nhảy lên quy luật dựa tề, linh lực lốc xoáy tự Tịch Ly đỉnh đầu hình thành, bên ngoài Phi Thiên Hầu nhìn thanh thế càng ngày càng to lớn Tịch Ly, nhịn không được để sát vào xem. Chỉ là lại bị trận pháp cản trở bước chân, Phi Thiên Hầu cũng biết đột phá tầm quan trọng. Không hề lộn xộn, sợ quấy rầy đến Tịch Ly đột phá, Tịch Ly trong cơ thể hướng quang đã hoàn toàn đắm chìm ở linh lực chung. Một bên sinh cơ hạt giống, thiên vu cung cùng âm dương nghịch sinh hoa cảm nhận được đan điền chỗ bàng bạc linh lực cùng sinh cơ cũng vui sướng loạn choạng theo Tịch Ly đột phá. Trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng nhiều, giữa mày ấn ký lại lần nữa giật giật. Một mặt lục ý xẹt qua, mà ngoại giới linh lực càng ngày càng điên cuồng. Lôi linh lực, hỏa linh lực cùng mộc linh lực sôi nổi hướng về Tịch Ly mà đến, dần dần ảnh hưởng phạm vi bắt đầu mở rộng. Hết chương.